Mỗi lần quay đầu đều nhìn thấy tình địch đang cười. Chương 28, tiếp tục thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Phong Thần, Độ Độ Độ. Để có thể thưởng thức cảnh đẹp rõ hơn, Đại Gia Lâm Diệu nằm trên giường, đùa bỡn nhìn người sắc mặt đỏ bừng ngồi trên người mình. Hắn đang mong chờ đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng Lâm Diệu chờ nửa buổi, Lâm Nhuyễn vẫn thở hồng hộc ngồi trên người của hắn, không làm gì cả. Không khỏi có ý xấu nâng hông của mình lên để dương vê. Tê ma sát làm cho sắc mặt Lâm Nhuyễn càng xinh đẹp. Ai, nếu em không làm vậy để ta tới. Ánh mắt Lâm Nhuyễn lập lòe cúi đầu. Sau khi âm thầm trải vuốt kế hoạch của riêng mình, cậu ngập ngừng chồm nửa người tới nằm trên ngực Lâm Diệu. Sau khi đối mặt với nhau, cậu thử hôn hắn một chút. Kết quả vừa hôn xong, Lâm Nhuyễn xấu hổ vùi mặt vào lòng Lâm Diệu. Bước đầu quyến rũ đối phương, tuyệt đối không thể lùi bước. Thẹn thùng có thể ăn không? Thẹn thùng có thể khiến ngài hạ gục đối phương sao? Đều không thể. Như vậy xé xuống da mặt tiếp tục đi. Trong đầu Lâm Nhuyễn hiện ra lời của Miên Miên đã từng nói. Một trong những cách quyến rũ mục tiêu công lược, âm thầm động viên chính mình. Sau khi làm xong thành tựu trong lòng, Lâm Nhuyễn lại hôn về hướng khác, nhẹ nhàng hôn từng chút một ở cổ, hầu kết, trên ngực, bụng và cơ bắp của Lâm Diệu. Khi từ từ di chuyển đến bụng dưới, Lâm Nhuyễn dừng lại, nhìn chằm chằm đồ vật trước mắt như đối mặt với kẻ thù. Vật to lớn kia bởi vì động tác của cậu mà huyên náo ngạo mạn. Ở trên đỉnh đầu còn rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng. Lâm Nhuyễn cảm thấy dù ở chỗ nào của mình cũng không thể chứa được thứ này. Bước thứ hai quyến rũ đối phương. Khoái cảm thể xác kém xa so với khoái cảm tinh thần. Lúc đối phương đang hưởng thụ niềm vui thể xác, cũng nên tận lực chăm sóc tinh thần đối phương. Lâm Nhuyễn mím môi, do dự một chút, đè lại thân thể Lâm Diệu một lần nữa. Dùng tay phải đem đồ vật của hai người giao hợp ở bên nhau. Chậm rãi chuyển động, cảm nhận nhiệt độ lẫn nhau. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, âm thanh mờ ám khẽ kêu lên. Diệu, ta muốn xem dáng vẻ em tự mình khai mở lỗ sau như thế nào. Lâm Diệu thấp giọng yêu cầu bên tai Lâm Nhuyễn. Đôi tay dài trắng nõn này, vươn vào trong bí cảnh kia, hẳn là rất xinh đẹp đúng không? Sắc mặt Lâm Nhuyễn tái xanh, sau khi dứt khoát gặm cắn môi Lâm Diệu, lật ngược lại lấy dầu bôi trơn bên người, tùy ý nhúng ngón tay, muốn duỗi ra phía sau Lâm Diệu, nhưng Lâm Diệu làm sao có thể để cậu như ý muốn. Lâm Diệu vốn đã bị ép đến hai mắt đỏ bừng. Dứt khoát đè Lâm Nhuyễn lại dưới người mình, thở hổn hển nhún eo, làm động tác mô phỏng, không ngừng đỉnh gầy TH, T của Lâm Nhuyễn, ôm cánh tay rắn chắc của cậu gần như muốn xoa nhập đối phương vào cơ thể của mình. Bên tai vang lên tiếng gầm của dã thú, giống như đang tuyên thệ chủ quyền lãnh thổ, mà Lâm Nhuyễn chính là vùng sắp bị xâm lược. Bước thứ ba quyến rũ đối phương. Để trận câu dẫn này trở nên mãnh liệt hơn, có thể chọn cách khơi dậy lòng hiếu chiến hoặc tức giận của đối phương. Hiện trường có một tình yêu hạnh phúc, dường như không cần thiêu cũng tự cháy rồi QAQ. Lúc Lâm Diệu chuẩn bị buông Lâm Nhuyễn ra, Lâm Nhuyễn lại như rắn nước trườn lên, hai tay áp vào nhau, da thịt kề sát, giống như cá và nước không ngừng khát cầu đối phương triền miên đến chết. Giờ phút này, Lâm Nhuyễn như buông tha mọi thứ, giống như yêu tinh dụ người. Khóe mắt đuôi lông mày cũng lộ ra ý vị câu dẫn. Người muốn ta sao? Hửm, Lâm Nhuyễn đè Lâm Diệu ở dưới thân. Hai chân thon dài trắng nõn khiêu khích luân phiên mày gầy TH. Tê to lớn của Lâm Diệu, từng chút một làm ngứa lòng Lâm Diệu, nhưng không trực tiếp đưa cho hắn niềm vui. Không muốn hay là muốn, Lâm Diệu không nhịn nổi mở miệng nói. Hận không thể tử hình đối phương ngay tại chỗ. Tốt nhất là làm cậu không thể xuống giường nổi. Ta thích nhất dáng vẻ em phát dâm ở trên giường. khi làm mới có vị. Nói xong, Lâm Diệu ngồi dậy, để Lâm Nguyễn ngồi trên người hắn, duỗi tay ra lấy dầu bôi trơn. Lúc này Lâm Nguyễn cũng không từ chối nữa, thậm chí hai tay còn ôm lấy thân thể Lâm Diệu. Hai chân giang ra kẹp chặt eo Lâm Diệu để thuận tiện cho đối phương làm việc. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ta rất sợ đau. Thời điểm làm với bọn họ ta đều ở mặt trên. Nếu lát nữa ngươi làm ta đau, vậy đừng trách lúc làm ta gọi tên nam nhân khác. Bàn tay dính dầu bôi trơn của Lâm Diệu dừng lại. Bị tiến vào chỗ kia sẽ rất đau đúng không? Đêm nay làm rồi. Nói không chừng ngày mai ta sẽ cùng Từ Hạo bỏ chạy. Lâm Nguyễn rúc vào cổ Lâm Diệu làm nũng cọ cọ. Sau đó môi như không có cảm xúc chạm vào xương quai xanh của đối phương. Cảm giác ngứa ngáy khiến vật kia của Lâm Diệu càng thêm chướng đau. Em có ý gì? Lâm Diệu đè nén dục vọng. Hướng về phía trước gợi cầm Lâm Nguyễn lên. Sau khi Lâm Nguyễn nhìn hắn, đầu lưỡi vô thức liếm môi dưới, lại nở một nụ cười quyến rũ. Bàn tay phải trơn bóng bị dính dầu bôi trơn thuận thế sờ phía sau Lâm Diệu. Ý của ta là đêm nay ngươi có thể làm ta. Muốn chơi gì ta cũng sẽ phối hợp. Nhưng sau đêm nay, ta sợ là mình sẽ thuộc về người khác. Ngươi muốn làm một đêm, hay là mỗi đêm muốn làm với ta? Dù sao cũng phải chọn một trong hai có phải hay không? Theo sự hướng dẫn, đôi tay của Lâm Nguyễn cũng nhẹ nhàng xâm chiếm vùng đất bí mật mà Lâm Diệu chưa từng chạm vào. Môi và lưỡi dần dần quyện vào nhau, nóng bỏng đan xen, nhưng Lâm Nguyễn nhìn ra trong mắt Lâm Diệu có rối rắm và không cam lòng. Cậu cũng không ép bách, mà chỉ nắm lấy tay Lâm Diệu đặt ở trên người mình vuốt ve. Quả nhiên thân thể mềm mại tinh xảo nhanh chóng làm cho Lâm Diệu mất đi tỉnh táo. Lâm Nguyễn nhìn thấy trầm thấp dụ dỗ. Cho ta một đêm, sau đêm nay, ta là của ngươi. Cậu vốn dĩ còn tưởng dễ như trở bàn tay thì đột nhiên bị phản công. Không chỉ đè chặt Lâm Nguyễn ở dưới thân, ngay cả thắt lưng vốn dĩ ở dưới giường cũng vô tình lọt vào tay Lâm Diệu. Thời điểm Lâm Nguyễn cảm thấy không ổn muốn phản kháng cũng đã lỡ mất cơ hội. Quay trở lại tình cảnh bị trói lại trên giường, Lâm Diệu cười xấu xa nhìn con mồi phía dưới. Con thỏ là con thỏ, cũng không thoát được móng vuốt của sói. Dù có làm hay không, em cũng là của ta. Lâm Nguyễn bực mình quay đầu đi, phớt lờ hắn. Sau khi nghe Lâm Diệu cười khẽ trực tiếp nhắm mắt, dáng vẻ nhận mệnh, không định tiếp tục quyến rũ ta hả? Lâm Diệu đùa giỡn nhéo nhéo đầu về Lâm Nguyễn, lại phát hiện người kia chỉ rên rỉ một tiếng lại cắn chặt môi. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu cậu không thể quyến rũ đối phương vậy bị ăn, cậu vẫn không muốn bị ăn. Đột nhiên, Lâm Nguyễn cảm thấy gầy tê của mình bị một nơi mềm mại ngậm lấy. Sau đó tiến vào một cái động bốc lửa, có chút không thể tin được mở mắt ra. Lâm Nguyễn quả nhiên nhìn thấy Lâm Diệu đang nuốt gầy tê của mình, thậm chí dừng lại một lúc mới đi vào. Tại sao? Tại sao? Lâm Nguyễn vội vàng kéo người đang di chuyển quá nhanh, nhưng lại bị Lâm Diệu lấy ra, thậm chí còn tăng tốc độ. Đừng nhanh như vậy, ngươi... Lâm Diệu vươn tay tiến vào trong miệng Lâm Nguyễn khuấy đảo vài cái. Đừng cắn, kêu ra đi, âm thanh gọi giường không dễ nghe thì đêm nay ta sẽ không ngừng. Đừng mà, cách chương.